Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một ngày, hai vợ chồng bọn họ có một người bị bắt đi phối hợp điều tra. Một người bị cách chức tạm thời. Hai vợ chồng Tiết Lão Tam bị bắt. Nhà họ Tiết lập tức bị thay đổi đất trời. Tiết Hải Huy ở kinh đô xa xôi nhận được điện thoại của cháu trai. Nghe xong đầu dây bên kia một lúc lâu sau cũng chưa từng lên tiếng. Cung Linh Lung về đến nhà, lập tức báo cho mẹ biết tin tức mới nhất. Bạch Thủy Tiên cũng không ngờ rằng chuyện cung ứng vật tư của bộ đội cũng có mối quan hệ với nhà họ Tiết. Nói một câu, mọi chuyện tiến triển còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng của chúng ta nữa. Đúng vậy, lần này bộ đội ra tay, hai vợ chồng Tiết Hải Bình sẽ không thể xoay người được. Cho dù Bành Ngọc Ni dùng âm mưu quỷ kế thoát thân, hai vợ chồng bọn họ cũng sẽ bị việc này ảnh hưởng. Con đường làm quan cũng đi đến điểm cuối rồi. Cung Linh Lung chỉ cần nghĩ đến chuyện nhà họ Tiết xui xẻo là cô lại vui vẻ. Ánh mắt sâu thẳm, suy đó, mẹ, lần này Tiết Hải Huy chắc chắn đã biết chuyện bên này. Mẹ nói coi có khi nào ông ta sẽ đích thân đến đây không? Ông ta chưa chắc sẽ đến, nhưng có lẽ hai tên già kia sẽ đến. Hai đứa con trai và con dâu đều xảy ra chuyện. Bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn sẽ chạy đến ngay trong đêm. Bạch Thủy Tiên nghĩ hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để báo thù. Khẽ hỏi cô, Linh Lung, mấy ngày nay con gặp mặt Tiết Hải Lâm thấy sắc mặt của ông ta hiện tại như thế nào rồi? Hốc mắt và môi đều dần biến sang màu đen, mặt cũng xám như tro, vành tai cũng rất đậm. Bạch Thủy Tiên hơi cong khóe môi lên. Đôi mắt dịu dàng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hiện tại có một đống việc kích thích thần kinh của ông ta. Sắp xong rồi, nhà họ Tiết ổn định lại nhanh hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Chỉ trong vòng một ngày, Trịnh Vịnh đã ôm hết mọi tội lỗi. Bành Ngọc Ni phối hợp điều tra xong rồi lập tức quay về nhà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 406. HTML. Hai vợ chồng Tiết Hải Bình cũng rất muốn tìm người gánh tội thay. Mấy người Tiết Hải Huy cũng có giúp đỡ. Đáng tiếc bình thường hai vợ chồng bọn họ quá kiêu ngạo. Cho rằng nhà họ Tiết là một cái thùng sắt không thể nào phá vỡ. Để lại quá nhiều chứng cứ tham ô và biển thủ công quỹ trong nhà. Lần này thì cho dù là thần tiên cũng cứu không được bọn họ. Hai ông bà cụ nhà họ Tiết đến rất nhanh. Tiết Vĩ Dân đi theo bọn họ đến thành phố Hán. Nửa đêm ngày hôm sau đã đến ga tàu hỏa. Âm thầm không cho bất cứ người nào phát hiện chạy đến nhà Tiết Hải Lâm. Tuy rằng hai ông bà già này đã đến kinh đô rất nhiều năm. Nhưng sự khắc nghiệt và không phóng khoáng khác trong xương cốt lại chẳng giảm đi chút nào. Vừa về đến trong nhà đã lập tức tự cao tự đại, dằn dạy con dâu trưởng Bành Ngọc Ni không biết quản lý nhà cửa, trách mắng bà ta không biết xử lý tốt mọi chuyện, làm cho trong nhà trở nên chướng khí mù mịt, còn đổ hết mọi tội lỗi việc vợ chồng con trai út bị bắt lên đầu bà ta. Bành Ngọc Ni vừa mới đi phối hợp điều tra xong, vừa về đến nhà đã bị mẹ chồng mắng xối xả. Bà ta vốn dĩ cũng không phải người hiền hòa gì, lập tức nổi giận ngay. Bà ta giơ tay tát Tiết Hải Lâm một cái ngay trước mặt cha mẹ chồng. Sau đó lại lôi hai mẹ con Văn Thiến bị nhốt trong tầng hầm ngầm ra. Bà ta cuồng loạn lên án, liệt kê các chứng cứ Tiết Hải Lâm phản bội hôn nhân trong suốt mấy năm qua. Chỉ vào cha mẹ chồng tức giận mắng bọn họ thiếu đạo đức dung túng. Cũng mắng hai vợ chồng Tiết Hải Bình ngu xuẩn, đổ hết mọi tội lỗi và mấy chuyện xấu xa trong nhà lên đầu người nhà họ Tiết. Hai ông bà già nhà họ Tiết này hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hai mẹ con Văn Thiến. Cũng không biết mấy chuyện trăng hoa ong bướm ở bên ngoài trong mấy năm qua của con trai trưởng. Nhưng bằng chứng rành rành ra đó, Bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Bị con dâu chỉ thẳng vào mũi mắng cũng chỉ đành nhịn. Đã lâu lắm rồi Tiết Vĩ Dân không về nhà. Vừa quay về thành phố Hán, cha mẹ đã cãi nhau như thế này. Trong lòng gã ta cũng chẳng dễ chịu gì. Nhìn thấy hai mẹ con Văn Thiến, gã ta cũng cực kỳ chán ghét và khó chịu. Cha, tối hôm trước con đã gọi điện thoại nói rõ ràng với cha rồi. Chú hai cũng có suy nghĩ giống như con. Hiện tại là có người muốn xử lý nhà họ Tiết. Bọn họ bắt đầu từ nhà chúng ta. Chú út và thím đều quá tự cho là đúng. Cũng quá ngu ngốc. Bọn họ tự phá hủy đường lui của mình. Cũng chỉ có thể để bọn họ tự gánh vác lấy hậu quả. Chú hai cũng nói rồi. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện nhà của bọn họ. Cho bọn họ chịu chút tội để nhớ dai một chút. Chờ chuyện này qua rồi, chú hai lại sẽ có kế hoạch khác. Nhà của chúng ta cứ lo xử lý chuyện nhà mình. Mấy chuyện phiền phức của cha cũng phải nhanh chóng xử lý mới được. Không thể kéo dài thêm nữa. Cách chương.